Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 cưỡng chế ái. Hoắc Dữ Sâm nhiệt độ cơ thể có chút thiên lạnh. Hắn làn da xúc tua giống như tốt nhất lãnh ngọc, mà tay nàng chỉ ấm áp mềm mại. Đương nàng giống như tế hành giống nhau trắng nõn trơn mềm ngón tay hư hư mà cọ qua Hoắc Dữ Sâm nhĩ. Sau thời điểm, Hoắc Dữ Sâm động tác so Tư Duy càng mau mà vươn tay. Giây tiếp theo liền tinh chuẩn lại vững chắc mà bắt được nàng này chỉ ở hắn nhĩ sau tác loạn tay nhỏ. Bởi vì tình huống quá mức với đột nhiên, cho nên hắn chảo nàng tay thời điểm lực đạo có chút không khống chế được. Hoắc Vũ bị Hoắc Dữ Sâm một bát. Cả người đều không chịu khống chế mà hướng hắn trong lòng ngực đảo đi. Hoắc Vũ đi xuống đảo khi, hơi có chút kinh hoàng, nàng một bàn tay còn bị Hoắc Dữ Sâm ấn, một cái tay khác chỉ có thể theo bản năng mà tìm kiếm có thể chống đỡ nàng trọng lượng vật thể. Hảo xảo bất xảo, nàng vừa vặn đem tay trái, chống ở Hoắc Dữ Sâm trên đùi, trước mắt bộ dáng này, chính là Hoắc Dữ Sâm ngồi ở trên giường. Mà nàng một bàn tay bị chặt chẽ nắm, một cái tay khác gắt gao mà chống ở hắn trên đùi. Mà nàng cả người, hơi hơi hạ khuynh, đứng thẳng ở hắn hai chân chi gian, như là dây tiếp theo, liền phải hôn lên hắn cầm giống nhau. Hoắc Vũ bởi vì trước mắt này vừa ra đều có chút dại ra ở. Một lát sau lúc sau, nàng mới theo bản năng mà ngẩng đầu, nhưng là dây tiếp theo. Nàng liền vọng vào một mảnh đủ để đem người chết đuối thâm hắc sắc mắt trong biển. Hoắc Dữ Sâm đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy, như là chôn giấu toàn bộ vũ trụ giống nhau, diện tích rộng lớn mà thần bí, vô biên lại bát ngát, làm nàng không tự giác mà sa vào với trong đó, không thể tự kềm chế. Nàng giống như là lập tức liền phải chết chìm tại đây một mảnh thâm thúy mà mê người mắt hải bên. Trong hai người tầm mắt thật lâu giao chiến, như là chặt chẽ dán ở cùng nhau vô pháp tách ra giống nhau. Thẳng đến giây tiếp theo, hắn thật dài lông mi nhẹ chớp, nàng mới bừng tỉnh, Hoắc Vũ luống cuống tay chân mà đem tay từ Hoắc Dữ Sâm trên đùi thu hồi. Ngồi dậy lúc sau, Hoắc Vũ chỉnh trái tim đều còn ở thịch thịch thịch vang cái không ngừng. Trái tim giống như là dây tiếp theo liền phải từ lồng ngực chung trực tiếp nhảy ra ngoài giống nhau. Tay nàng tâm, bởi vì vừa rồi tầm mắt giao triền mà hơi hơi đổ mồ hôi. Thẳng đến giờ khắc này, Hoắc Vũ mới vô cùng rõ ràng mà ý thức được, nàng xong rồi, nàng đại khái, có lẽ, có thể là thích thượng Hoắc Dữ Sâm ni nàng thích thượng chuyện của hắn. Sớm tại phía trước, kỳ thật cũng đã có dấu vết để lại. Nếu không phải bởi vì nàng thích hắn, đối hắn có chiếm hữu dục, như vậy nàng liền sẽ không như vậy để ý nàng vẫn chưa tham dự hắn đã từng. Nếu không phải bởi vì nàng thích hắn, như vậy nàng liền càng sẽ không để ý Sở Tuyết Di đối hắn sùng bái cùng ái mộ. Nếu không phải bởi vì nàng thích hắn, như vậy nàng liền sẽ không luôn là thời thời khắc khắc mà muốn cùng hắn ở bên nhau. Nếu không phải bởi vì nàng thích hắn, như vậy nàng liền sẽ không ở trước mặt hắn làm nũng. Hơn nữa cố ý vô tình mà trêu chọc hắn, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, nàng không phải đại khái, có lẽ, khả năng thích hắn, mà là nàng rõ ràng chính xác mà thích hắn, xác nhận không thể nghi ngờ, nguyên lai nàng muốn ôm hắn đùi, chịu hắn quan tâm kia một phần tâm, sớm tại hai người sớm chiều ở chung chung bất chi bất giác mà thay đổi vị. Nguyên lai, nàng đã như thế thích hắn, nhưng là Hoắc Vũ nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình thích thượng Hoắc Dữ Sâm, là một kiện thập phần hợp tình lý. Hơn nữa đương nhiên sự tình, từ lúc bắt đầu, nàng liền biết hắn không phải nàng thân ca ca, bọn họ hai người cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Hắn anh tuấn mê người, tuổi trẻ nhiều kim, cả người giống như sao trời giống nhau quang mang vạn trượng. Làm người ánh mắt không tự giác mà truy đuổi hắn. Hơn nữa, hắn là nàng hai đời tới nay, cho nàng ấm áp cùng với quan tâm nhiều nhất kia một người. Như vậy nàng thích thượng hắn, thật sự là quá mức với tầm thường sự tình. Nhưng là, Hoắc Vũ ý thức được chính mình đối Hoắc Dữ Xâm tâm động lúc sau. Trong lòng vẫn là có một tia hoảng loạn, bởi vì nàng tinh tường biết, nếu nàng muốn quang minh chính đại mà thích hắn, như vậy thân thế nàng cần thiết đại bạch khắp thiên hạ. Nhưng là hiện tại nàng còn không dám đánh cuộc, nàng không dám đánh cuộc chính mình thân thế cho hấp thụ ánh sáng chuyện sau đó. Có lẽ, nàng tương lai sẽ so nguyên thân hảo, có lẽ, sẽ so nguyên thân càng kê monster nàng xa vào với này mấy tháng qua. Hắn cho nàng vô hạn ấm áp bên trong, cho nên nàng sở hạ mỗi một cái quyết định, đều cần thiết thận chi lại thận, bởi vì, nàng vô cùng có khả năng sai một nước, thua cả bàn, liền giờ phút này có được ấm áp đều toàn bộ mất đi. Cho nên, hiện tại nàng, không dám đánh cuộc, Hoắc Vũ lấy ra chính mình suốt đời kỹ thuật diễn, dùng nhanh nhất tốc độ, điều chỉnh tốt chính mình toàn bộ cảm xúc, nàng chớp chớp mắt, thu liễm đáy mắt sở hữu yêu thích, đè nén xuống chính mình đáy lòng tâm động, cũng khắc chế chính mình toàn bộ ngo ngoe dục dịch, nàng đem chính mình đôi tay phóng với trước người, rũ đầu, như là một cái đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử giống nhau. Bất an mà hô một tiếng, ca, Hoắc Dữ Xâm thật sâu mà nhìn Hoắc Vũ liếc mắt một cái. Ánh mắt là xưa nay chưa từng có thâm trầm phức tạp. Hắn dùng sức mà nhắm mắt, nhéo nhéo chính mình ấn đường, lại trợn mắt, đáy mắt đã khôi phục tới rồi một mảnh bất động thanh sắc bình tĩnh. Thời gian đã không còn sớm, người nên ngủ, Hoắc Vũ nga một tiếng, cùng Hoắc Dữ Xâm nói một tiếng ngủ ngon lúc sau, liền cực nhanh mà hồi chính mình phòng, chờ trở lại chính mình phòng lúc sau. Hoắc Vũ đem chính mình thật mạnh té ngã mềm mại trên giường. Nàng đem chính mình mặt chôn vào ấm áp chăn bên trong. Giây tiếp theo, nàng liền buồn nản a một tiếng, biết rõ không có khả năng từ Hoắc Dữ Xâm nơi đó được đến bất luận cái gì đáp lại. Nhưng vì cái gì nhìn đến hắn một mảnh bình tĩnh đáy mắt, nàng trong lòng vẫn là như thế mất mát đâu. Bất quá Hoắc Vũ trong lòng lại rõ ràng minh bạch. Nếu hắn vừa rồi đáy mắt không bình tĩnh, kia mới là không bình thường, nhưng, vẫn là có một chút khổ sở, bất quá khổ sở lúc sau, Hoắc Vũ cả người liền lại lần nữa thanh tỉnh lại đây. Liền vẫn luôn giống như bây giờ đi, như bây giờ liền rất hảo, nàng không phải Khương Vũ, mà là Hoắc Vũ, hắn làm ca ca, cho nàng không gì sánh kịp ấm áp, mà nàng tránh ở hắn cánh chim dưới. Tận tình mà truy đuổi chính mình mộng tưởng, cả đời làm hắn muội muội, cả đời làm Hoắc gia tiểu công chúa, tựa hồ cũng thực hảo đâu. Tuy rằng làm như vậy đối Khương Dư Khanh có chút không công bằng. Nhưng trên thế giới này, nào có như vậy nhiều công bằng. Huống chi, Khương Dư Khanh đời trước đối nguyên thân tạo thành như vậy đại thương tổn. Bản thân liền phi người lương thiện, cho nên... Hoắc Vũ bất quá đối Khương Dư Khanh áy náy 2 giây. Liền không hề áy náy. Nàng bất quá là một cái bình thường phàm nhân. Không phải thánh mẫu. Cho nên, nàng cũng có tư tâm ni mà nàng hiện tại tư tâm. Chính là làm cả đời Hoắc Vũ. Ngày hôm sau, Hoắc Vũ rời giường có chút chậm ni chờ nàng đánh răng rửa mặt. Đổi hảo quần áo xuống lầu thời điểm. Nàng ngoài ý muốn gặp được một cái nàng nguyên bản cho rằng đã đi làm đi người. Hoắc Vũ kỳ quái mà nhìn thoáng qua di động. Không sai nha, là đầu năm 10, hôm nay đối với Hoắc Dữ Xâm mà nói hẳn là thời gian làm việc mà không phải kỳ nghỉ đi. Kia hắn hiện tại như thế nào sẽ ngồi ở phòng khách trên sofa? Một bộ đang ở xử lý công vụ bộ dáng. Nhận thấy được Hoắc Vũ xuống lầu lúc sau. Hoắc Dữ Xâm khép lại trước mặt laptop, đối cách đó không xa Trương Thẩm nói. Trương Thẩm, ăn cơm đi, ở phòng bếp bận việc Trương Thẩm vội ai một tiếng. Đồ ăn đã sớm đã nấu hảo, hiện tại chính ôn, liền chờ Hoắc Vũ xuống lầu tới ăn cơm ni cho nên Hoắc Vũ vừa xuất hiện. Trương Thẩm liền một đạo tiếp theo một đạo mà đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Bởi vì hiện tại còn ở chính nguyệt. Cho nên Hoắc gia thức ăn phá lệ mà phong phú, Trương Thẩm trù nghệ lại hảo, đều có thể đủ so sánh khách sạn đầu bếp, cho nên trên bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng Hoắc Vũ lại không có gì ăn uống, nàng ngồi trên bàn lúc sau, nhất thời có chút lo sợ bất an. Ngày hôm qua kia vừa ra, bất quá là ngoài ý muốn. Tuy rằng hai người bọn họ đối diện thời gian lâu rồi một chút, nàng tay vị trí phóng đến cũng không quá đúng một chút, nhưng hẳn là sẽ không phá hư bọn họ hài hòa hiệu ái, huynh muội tình đi. Hắn cũng sẽ không bởi vậy cố ý tránh nàng đi. Tuy rằng ngày hôm qua trong nháy mắt có chút xấu hổ, nhưng là hai người đều thông minh mà không có làm rõ này phân xấu hổ. Cho nên, hẳn là xem như không có việc gì phát sinh đi. Hoắc Vũ dùng chiếc đũa gắp một cái tôm bóc vỏ, nhưng chậm chạp đều không có để vào trong miệng. Giây tiếp theo, nàng đem chính mình không có động quá tôm bóc vỏ để vào Hoắc Dữ Sâm trong chén. Sau đó thật cẩn thận hỏi hắn, ca, ngươi hôm nay không đi làm sao? Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Hoắc Dữ Sâm này thái độ, Hoắc Vũ liền càng thêm sờ không rõ hắn ý tưởng. Chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy, tối hôm qua hắn bị nàng mạo phạm, bởi vì nàng tối hôm qua không chỉ có sờ soạng lỗ tai hắn, nàng thậm chí còn sờ soạng hắn đùi. Tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng chính là sờ soạng, Hoắc Vũ vẫn luôn đều biết Hoắc Dữ Sâm có thói ở sạch. Ngày thường cơ hồ đều không có cùng khác phái hoặc là đồng tính có quá nhiều tư chi tiếp xúc, mà nàng làm hắn muội muội, xem như duy nhất một cái ngoại lệ. Chẳng lẽ, hiện tại nàng sở có được đặc quyền, cũng sắp mất đi? Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều u ám mân ni nàng một lòng như trụy hầm băng. Động tác máy móc giống nhau mà hướng miệng đưa đồ ăn. Nhưng là nguyên bản mỹ vị đồ ăn, giờ phút này lại nhạt như nước ốc. Hoắc Vũ chính đang ăn cơm thời điểm, Hoắc Dữ Sâm đột nhiên hỏi nàng một câu, ngươi cảm thấy hiện tại sinh hoạt thế nào? Hoắc Vũ mờ mịt mà chớp chớp mắt, này xem như cái gì kỳ quái vấn đề. Nàng không rõ nguyên do mà trả lời nói, thực hảo a, hiện tại nàng có một cái ấm áp ra. Nàng có một cái tuy rằng không thường ở nhà, nhưng đối nàng rất là quan tâm ba ba. Còn có một cái vì nàng, mặc dù công tác lại vội, cũng sẽ đúng giờ về nhà hảo ca ca. Nàng áo cơm vô ưu, không cần tái giống như đời trước như vậy không có chỗ ở cố định. Tâm không có quy túc, nàng cũng không cần lo lắng giới giải trí tiềm quy tắc. Có thể tận tình mà làm chính mình thích sự tình. Cho nên, nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt thật sự thực hảo. Hoắc Dữ Sâm buông xuống chiếc đũa. Hắn nhìn thẳng nàng hai mắt, từng câu từng chữ hỏi nàng. Như vậy, làm ta muội muội, ngươi còn vừa lòng sao? Hoắc Vũ vừa nghe, vội vàng cho thấy chính mình tâm ý. Vì làm Hoắc Dữ Sâm tin tưởng, nàng dùng hết toàn thân sức lực. Nàng đáy mắt tràn đầy chân thành, ngữ khí cũng là thành ý tràn đầy. Đương nhiên vừa lòng lạp, ca ca, với ta mà nói, đời này lớn nhất may mắn, chính là làm muội muội của ngươi. Hoắc Dữ Sâm thật sâu mà nhìn Hoắc Vũ liếc mắt một cái. Trầm ngâm hai giây, tổng kết nói, cho nên, ngươi đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, đối ta cũng thực vừa lòng, muốn làm ta cả đời muội muội, ta nói đúng chứ, ngoặc kép, hết chương.